chính một quyền bình thường như vậy, trong nắm đấm lại ẩn chứa sức mạnh vạn trượng, ngay lập tức đã đánh bay cái lò luyện đan màu đen ra ngoài. Diệt Thế Dung Viêm, đột nhiên lúc này, đại tế Ti Hắc thần tộc cách đó không xa hét lớn một tiếng. Rầm rầm, cái lò luyện đan khổng lồ màu đen đột nhiên xoay lại, từ miệng lò, lập tức đổ ra một luồng dung nham liệt diễm màu đen kịt. Đây là một loại sức mạnh thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Ngay trong khoảnh khắc này, rất nhiều núi non cây cối xung quanh bao gồm cả mặt đất đều bị bốc hơi, biến thành một vùng đất hoang vu, đủ để thấy sự đáng sợ của Diệt Thế Dung Viêm này. Thái Cổ Phần Thiên Quyết, lúc này, đối mặt với sức mạnh thiêu đốt đáng sợ đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển Thái Cổ Phần Thiên Quyết mà y đã tu luyện từ rất lâu trước đây. Đây là một công pháp hỏa thuộc tính cường đại mà Diệp Phong đã gặp được một vị tiền bối truyền thụ. Có thể dung hợp rất nhiều loại hỏa diễm mạnh mẽ trên đời, rèn đúc ra bản mệnh chi hỏa mạnh nhất, để mình xưng vương trong hỏa diễm. Lúc trước, đám linh phù sư Hắc thần tộc dùng 3.000 tấm bạo viêm phù cũng không thể làm Diệp Phong bị thương, chính là vì Diệp Phong đã thi triển Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Hấp thu toàn bộ sức mạnh liệt diễm, giờ phút này Diệp Phong lại một lần nữa thi triển Thái Cổ Phần Thiên Quyết, Diệt Thế Dung Viêm đủ để thiêu đốt toàn bộ vạn vật trời đất trực tiếp bị Diệp Phong hấp thu thôn phệ. Làm lớn mạnh bản mệnh chi hỏa của y, lại có được một loại bản nguyên hỏa diễm mạnh mẽ. Đại tế Ti Hắc thần tộc, ta còn phải cảm ơn ngươi đã tặng ta một bản nguyên hỏa diễm phẩm chất cao cấp như vậy, đẳng cấp bản mệnh chi hỏa của ta lại tăng lên rồi. Diệp Phong lúc này cười ha hả, khiến đại tế Ti Hắc thần tộc cách đó không xa ánh mắt khó coi đến cực điểm. Bây giờ bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong, từ nhị phẩm sơ giai, sau khi dung luyện Diệt Thế Dung Viêm, đã trực tiếp tăng lên đến nhị phẩm trung cấp. Phải biết, tu luyện Thái Cổ Phần Thiên Quyết, muốn tăng cấp bản mệnh chi hỏa là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vì bản mệnh chi hỏa, dù chỉ tăng lên một tiểu giai, cũng đại diện cho một sự tiến hóa về chất, sẽ gia tăng cực lớn mức độ kinh khủng của bản mệnh chi hỏa. Tính đến lúc hấp thu và dung luyện Diệt Thế Dung Viêm vừa rồi, bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong đã dung hợp 6 loại hỏa diễm mạnh mẽ. Bao gồm, Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm và Diệt Thế Dung Viêm vừa dung hợp được. Những loại hỏa diễm cao cấp này đều là do Diệp Phong tích lũy từng chút một trong quá trình tu luyện. Y cũng không quên loại dung hợp hỏa diễm mạnh mẽ này trên người mình. Lần này tấn công Hắc thần tộc, Diệp Phong đã phát huy trọn vẹn ưu thế của mình. Giờ phút này, đông đảo cường giả Hắc thần tộc trên núi tuyết thấy cảnh này, không nhịn được ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tên thiếu niên nhân tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ thân thể kiên cố như thần thể, mà còn giống như có thể chất đặc thù thuộc tính hỏa. Đúng vậy, quá đáng sợ, đại tế Ti Tân Tân khổ khổ lấy ra nhiều Diệt Thế Dung Viêm đủ để hủy thiên diệt địa như vậy, lại bị người kia trực tiếp nuốt hết. Điều này quả thực quá đáng sợ, đây căn bản không phải là nhân tộc, hắn là một con hồng hoang ác thú hoác gia thiếu niên nhân tộc. Lúc này, trên núi tuyết, vô số tộc nhân Hắc thần tộc không nhịn được kinh hô lên tiếng. Lão giả đại tế Ti Hắc thần tộc, sắc mặt cũng lập tức khó coi đến cực điểm. Vị đại tế Ti này là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy. Mà đối phương lại là một thiếu niên nhân tộc, lại là một thiếu niên thuộc chủng tộc bị công nhận là yếu kém trong thần giới. Trong nhân tộc, sao lại xuất hiện một kẻ nghịch thiên như vậy? Đại tế Ti Hắc thần tộc sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này đang suy nghĩ đối sách. Lão đột nhiên nhìn về một hướng cách đó không xa, nơi đó có một đám trưởng lão Hắc thần tộc. Đại tế Ti nhanh chóng truyền âm nói, bây giờ không còn thời gian nữa. Đại địch đã đến, chỉ còn lại một biện pháp, đó là các ngươi hiến tế sinh mệnh của mình, để quả trứng viễn cổ tà ma của tà ma đại nhân mau chóng ấp nở. Cho dù là tà ma nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng vô cùng khủng bố, có thể vận dụng sức mạnh của viễn cổ tà ma, sánh ngang với tồn tại cấp bậc đại viên mãn thần đế cảnh. Nghe đại tế Ti Hắc thần tộc truyền âm, mấy vị trưởng lão đó lập tức sắc mặt trở nên vô cùng trang nghiêm. Thẳng tiến về phía sau núi của Hắc thần tộc. Họ muốn vì quả trứng của tà ma đại nhân tôn quý mà dâng hiến sinh mệnh của mình, không chút do dự. Diệp Phong chú ý đến đám trưởng lão Hắc thần tộc đột nhiên rời đi cách đó không xa. Y trong lòng cảm thấy có chút không ổn, lập tức bay về hướng đó. Ầm ầm, nhưng lúc này, đại tế Ti Hắc thần tộc đột nhiên toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng thần tốc. Cuối cùng biến thành một người sói màu đen cao lớn hùng vĩ mấy ngàn mét. Trong nháy mắt chặn đường Diệp Phong, gầm lên, thiếu niên nhân tộc. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hóa ra bản thể của Hắc thần tộc này lại là huyết mạch của người sói cổ xưa. Ngươi để đám trưởng lão đó đi làm gì? Ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào vị đại tế ti đã biến thành người sói màu đen này. Đại tế ti cười ha hà, trong thời gian ngắn ngươi không thể giết chết ta được. Chỉ cần ta trì hoãn ngươi một lúc, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong nghe đại tế ti nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nói, ta đoán. Ngươi nhất định là vì muốn mau chóng ấp nở quả trứng viễn cổ tà ma đó, không tiếc để tộc nhân của ngươi dâng hiến sinh mệnh. Đại tế ti lập tức sắc mặt đại biến, nói, làm sao ngươi biết trong hắc thần tộc của chúng ta có một quả trứng viễn cổ tà ma? Diệp Phong cười lạnh, nói, ngươi nghĩ ta làm sao mà đến được hắc thần tộc của các ngươi? Là tự mình tình cờ đến sao? Ta đương nhiên là đã giết hắc kiếm tôn giả của hắc thần tộc các ngươi, còn tru sát tất cả thiên kiêu kim giáp tộc, để lại một kẻ phản bội dẫn ta đến đây. Bí mật lớn nhất của hắc thần tộc các ngươi, ta đã sớm biết rồi, cho nên ta muốn đuổi tận giết tuyệt đám chủng tộc tà ác các ngươi. Một khi để các ngươi sinh ra viễn cổ tà ma, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc, ngươi không ngăn cản được đâu. Vị đại tế ti đã biến thành người sói màu đen lập tức cười sảng khoái, tiểu tử nhân tộc, viễn cổ tà ma nhất định sẽ được ấp nở. Con đường tranh bá của hắc thần tộc ta sẽ bắt đầu từ hoang vực của ngươi. Diệp Phong lúc này thì cười lạnh, nói, ngươi ngay cả ta cũng không đối phó được, còn muốn bắt đầu tranh bá từ hoang vực. Ngươi có biết nhân tộc chúng ta bây giờ đã phát triển đến mức nào không? Ta thấy các ngươi đã ở đây quá lâu, đã lạc hậu rồi. Thế giới bên ngoài thay đổi từng ngày, ngươi cho rằng mình rất mạnh sao? Ngươi cho rằng viễn cổ tà ma mà ngươi ấp ra rất mạnh sao? Dứt lời, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, trong nháy mắt tiến lên về phía đại tế ti. Diệp Phong muốn ngăn cản việc viễn cổ tà ma ấp nở. Mặc dù viễn cổ tà ma dù có thật sự ấp nở, rời khỏi mảnh di tích viễn cổ này, hoang vực có nhân hoàng trấn thủ, đoán chừng viễn cổ tà ma cũng không gây ra được sóng gió gì. Nhưng Diệp Phong biết, nếu để cho cường giả bên ngoài biết trong này có viễn cổ tà ma, chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt. Nhưng như vậy, Diệp Phong sẽ không thể tự mình có được quả trứng viễn cổ tà ma này. Diệp Phong lần này ra tay, cuối cùng vẫn là vì lợi ích của mình. Y muốn tự mình nuốt riêng quả trứng viễn cổ tà ma này. Không thể để người khác nhúng tay. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng, hướng về phía đại tế ti ở xa trấn áp tới. Một con Hoàng Kim Cự Ma khổng lồ vô cùng xuất hiện sau lưng Diệp Phong, giống như một vị ma thần cổ xưa, từ trong hư không đứng dậy, có thể chống trời, có thể chấn đất. Tràn đầy khí thế mênh mông như biển cả, mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác chấn động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Cuồng Lang Khiếu Thiên, vị đại tế ti đã biến thành người sói màu đen gầm lên, toàn thân lập tức tuôn ra một mảng hào quang màu đỏ như máu, hai tay của lão lập tức biến thành móng vuốt đen kịt. Lập tức hướng về phía trước cào tới, giống như cào nát cả bầu trời. Cự ma trấn áp, Diệp Phong lúc này cũng gầm lên, bộc phát toàn bộ uy thế của Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ Dị Tượng. Ầm ầm, một nắm đấm vô biên khổng lồ, che khuất bầu trời, tràn đầy lực va chạm và lực bộc phát vô song. Đánh cho cả hư không như biển gầm bộc phát, vô cùng khủng bố. Ầm ầm, rác, gần như ngay sau đó, một nắm đấm của Hoàng Kim Cự Ma lập tức đã đánh nát móng vuốt sói của đại tế ti. A, đại tế ti hắc thần tộc lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cút ngay cho ta, Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Ma, lúc này điều khiển thân thể hùng vĩ như ma thần của Hoàng Kim Cự Ma, một chân đá ra, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ ngập trời. Trực tiếp đá bay người sói màu đen đến nơi xa, ầm ầm đụng nát một mảng lớn núi non. Xoẹt, vô số tộc nhân hắc thần tộc thấy cảnh này, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tên thiếu niên nhân tộc này, trong lòng họ, quả thực tựa như một hậu duệ của ma thần, tràn đầy sức mạnh vô song, căn bản không thể ngăn cản, bệ nghệ thiên hạ. Hoa, đại tế ti hắc thần tộc trực tiếp bị một cước này đá về nguyên hình, một lần nữa trở thành một lão già, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Quang mang trong mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều, sinh mệnh lực khô kiệt. Ông, nhưng đột nhiên vào lúc này, một cỗ khí tức khiến toàn trường mọi người, bao gồm cả Diệp Phong, đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Trong nháy mắt bắt đầu từ phía sau núi tuyết của hắc thần tộc truyền đến. Loại khí tức này, tràn đầy một sự hung lệ, tàn bạo sâu sắc, cùng với sự tà ác, khát máu vô tận, quả thực tựa như sự dung hợp của tất cả những cảm xúc tiêu cực. Khí tức này là Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Ma, lúc này lập tức ánh mắt hơi kinh hãi. Bởi vì khí tức đột nhiên phát ra này, ngay cả y cũng cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Ha ha ha, đột nhiên lúc này, vị đại tế Ti Hắc thần tộc đang bị vùi lấp trong phế tích, sinh mệnh lực khô kiệt, đột nhiên cười to lên. Trên gương mặt già nua tràn đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn, đây là khí tức của viễn cổ tà ma đại nhân. Quả trứng viễn cổ tà ma cuối cùng đã ấp thành công. Viễn cổ tà ma sắp triệt để sống lại, tiểu tử nhân tộc, cho dù ngươi mạnh hơn nữa, cho dù ngươi là hậu duệ của thần minh nhân tộc. Với tu vi nhỏ yếu hiện tại của ngươi, cho dù chiến lực của ngươi có nghịch thiên đến đâu, ngươi lập tức cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Khí tức của viễn cổ tà ma vừa xuất hiện, lập tức khiến đại tế ti của Hắc thần tộc hưng phấn tột độ. Trên núi tuyết, đám tộc nhân Hắc thần tộc cũng đồng loạt gieo hò. Tuyệt quá, trứng ma của viễn cổ tà ma cuối cùng đã ấp nở thành công. Sắp tới, Hắc thần tộc chúng ta sẽ tranh bá thiên hà. Đúng vậy, đại tế ti đã nói, viễn cổ tà ma dù vừa mới nở cũng đã có tu vi thần đế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cấp bậc phong hào thần cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao. Giờ khắc này, vô số tộc nhân Hắc thần tộc không kìm được phấn khích, giọng nói tràn đầy kích động. Bởi vì chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đã xuất hiện. Đó chính là viễn cổ tà ma nở ra từ quả trứng ma kia. Vụt, Sở Hoàng cũng hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ, bay ra từ trong nhẫn chữ vật. Hắn nhìn chăm chú về phía sau ngọn núi tuyết cách đó không xa, ngữ khí cũng mang theo vẻ ngưng trọng sâu sắc, cất lời, Diệp Phong, khí tức này thật đáng sợ, tựa như là viễn cổ tà ma. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này cũng có chút nặng nề, trứng ma của viễn cổ tà ma đã ấp nở thành công rồi. Sở Hoàng lúc này ánh mắt cũng lóe lên một tia kinh dị, âm thầm vận chuyển lực lượng, nói, xem ra chúng ta sắp có một trận ác chiến. Đúng lúc này, âm âm kèm theo một trận đất rung núi chuyển, một thân ảnh tà ma cao lớn vô cùng từ phía sau núi tuyết đứng dậy. Thân ảnh hùng vĩ đó quả thực quá cao to, tựa như một ngọn núi lớn màu đen bỗng dưng sừng sững mọc lên từ mặt đất, mang lại cảm giác chấn động thị giác vô cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ bộ mặt thật của con viễn cổ tà ma này. Dù chỉ vừa mới nở, nhưng nó đã vô cùng vĩ ngạn, tướng mạo cũng cực kỳ dữ tợn. Con viễn cổ tà ma này toàn thân mọc đầy vảy đen chi chít, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cảm giác hắc ám và tang thương sâu thẳm. Hơn nữa, sau lưng thân thể cao lớn của nó còn mọc ra hai chiếc cánh đen khổng lồ. Trên cánh không có lông vũ, mà cũng mọc đầy những lớp vảy đen dày đặc. Gương mặt nó đỏ như máu, lõm sâu vào trong, con ngươi tựa như hai vầng huyết nguyệt, dù là ban ngày cũng tỏa ra hồng quang lấp lánh, trông vô cùng tà dị. Bất kể thế nào, khoảnh khắc viễn cổ tà ma xuất hiện, tất cả tộc nhân Hắc thần tộc đều cất lên tiếng hoan hô vui sướng tột cùng. Bởi vì bọn họ ẩn náu sinh tồn ở đây bao nhiêu năm qua, chính là để chờ đợi con viễn cổ tà ma này ấp nở thành công. Nếu tùy tiện rời khỏi di tích viễn cổ này để vào ngoại giới, bọn họ chắc chắn sẽ bị các chủng tộc cường đại khác vây công. Nhưng với một con viễn cổ tà ma khủng bố vô biên, vừa mới nở đã sở hữu tu vi thần đế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thì đây tuyệt đối là một lá bài tẩy kinh hoàng tột độ. Nếu cho con viễn cổ tà ma non trẻ này thời gian, có lẽ chỉ vài chục năm, thậm chí vài trăm năm sau, nó có thể trưởng thành đến cảnh giới siêu việt phong hào thần cảnh. Bước vào đạo cảnh giới trong truyền thuyết. Đến lúc đó, Hắc thần tộc bọn họ dù rơi khỏi mảnh di tích văn minh viễn cổ này để tiến vào thế giới bên ngoài, cũng không còn sợ hãi những chủng tộc cường đại xung quanh nữa. Ngay lúc này, vút, đại tế ti của Hắc thần tộc gắng gượng bò dậy, rồi lập tức bay lên không trung. Trong tay lão, ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây quyền trượng màu đen. Trên đỉnh quyền trượng khảm một viên bảo thạch đỏ thẫm to bằng nắm tay, lúc này đang phát ra ánh sáng. Đại tế ti của Hắc thần tộc nắm cây quyền trượng hồng ngọc trong tay, lập tức chỉ về phía Diệp Phong, tàn nhẫn cất lời, viễn cổ tà ma. Nghe lệnh của ta, ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử nhân tộc này cho ta. Giờ khắc này, trong lòng đại tế ti của Hắc thần tộc tràn đầy vẻ dương dương đắc ý, có được viễn cổ tà ma, lão không còn e sợ bất cứ thứ gì nữa. Âm âm, ngay khoảnh khắc lời của đại tế ti vừa dứt, viễn cổ tà ma cao lớn hùng vĩ như một ngọn núi đen lập tức bước ra từ phía sau núi tuyết. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, nó lao nhanh về phía Diệp Phong, giơ ra một chiếc vuốt quỷ khổng lồ, chụp thẳng tới chàng. Để ta thử xem con viễn cổ tà ma này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Phong lúc này cũng toàn thân tràn đầy chiến ý, hỗn độn thể của chàng vừa mới được tăng cường. Bây giờ chính là lúc thử nghiệm xem hỗn độn thể hiện tại có thể sánh ngang với một con tà ma thượng cổ non trẻ hay không. Âm âm, trong chớp mắt, Diệp Phong không thi triển bất kỳ truyền thừa nào, chỉ siết chặt nắm đấm, cả người vận sức trên không trung rồi lao thẳng tới, đấm vào chiếc vuốt mà viễn cổ tà ma đang chụp tới. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả đất trời. Oanh, chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã va vào móng vuốt của viễn cổ tà ma. Khoảnh khắc đó, chàng lập tức cảm nhận được một luồng cự lực không thể chống đỡ, phản chấn ngược trở lại từ móng vuốt của nó. Thân thể thật mạnh, không hổ là viễn cổ tà ma. Viễn cổ tà ma khi trưởng thành có thể sánh ngang với chư thần. Chỉ trong nháy mắt, cả người Diệp Phong bị một luồng lực phản chấn cực lớn đánh bay, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, đập nát một mảng lớn kiến trúc. Nhưng lúc này, viễn cổ tà ma dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, móng vuốt của nó hơi rụt lại. Ha ha ha, thống khoái, qua thống khoái, vèo một tiếng, Diệp Phong lập tức bay ra từ trong đống phế tích. Dù lúc này trông chàng có chút chật vật, nhưng chiến ý trong mắt lại càng lúc càng nồng đậm. Chư thiên luân hồi công, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trước mặt chàng lập tức xuất hiện một mảng lớn những bánh răng luân hồi. Chàng đẩy vòng quay vận mệnh khổng lồ, tràn đầy sức mạnh luân hồi này, nhanh chóng ép về phía viễn cổ tà ma. Ầm ầm, lúc này, con viễn cổ tà ma kia lại một lần nữa giơ ra chiếc vuốt quỷ màu đen, che trời lấp đất, ầm ầm chấn áp xuống, vậy mà một phát đã đánh nát những bánh răng luân hồi. Quá cường đại, lúc này, thấy cảnh này, đông đảo tộc nhân Hắc Thần tộc, bao gồm cả Đại Tế Ti, đều hưng phấn lên tiếng. Con viễn cổ tà ma này quả thực là tồi khô lạp hủ, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản được đòn tấn công của nó. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, dị tượng thượng cổ phía sau Diệp Phong, hoàng kim cự ma to lớn vô cùng, lập tức đưa ra hai bàn tay to, tóm lấy chiếc vuốt quỷ của viễn cổ tà ma đang trấn áp xuống. Rắc rắc, nhưng sức mạnh của viễn cổ tà ma thực sự quá lớn, lúc này dù là hoàng kim cự ma dùng hai tay ngăn cản, cũng phải từng bước lùi lại, mặt đất dưới chân đều nứt toác. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, viễn cổ tà ma thật mạnh. Nhưng ngay lập tức sẽ thuộc về ta. Tất cả những gì Diệp Phong làm vừa rồi, thực ra đều là để thử nghiệm sức mạnh của con viễn cổ tà ma này. Bây giờ thử nghiệm đã kết thúc, sức mạnh của con viễn cổ tà ma này vô cùng khủng bố. Nó quả thực là một cỗ máy chiến đấu bằng thép, giống như một thứ vũ khí chiến tranh hạng nặng, sức mạnh thật sự có thể càn quét bát hoang. Tiểu tử này nói gì vậy? Vậy mà lại nói con viễn cổ tà ma này sắp thuộc về hắn. Ha ha ha, ta cười chết mất, tên tiểu tử nhân tộc này có phải bị đánh đến hỏng não rồi không? Sắp chết đến nơi mà còn nói ra những lời mê sảng như vậy. Ta thấy e là đã nỏ mạnh hết đà, bây giờ chỉ có thể mạnh miệng cho sướng thôi. Trong chớp mắt, trên núi tuyết, đông đảo tộc nhân Hắc Thần tộc đều bật cười chế nhạo, nhưng trên không trung, ánh mắt Diệp Phong lúc này lại vô cùng trịnh trọng. Chàng cất lời với tiểu quang nhân màu đỏ bên cạnh, Sở Hoàng, ngươi hãy hiện ra sức mạnh, trấn áp con viễn cổ tà ma kia tại chỗ. Ta muốn vận dụng tội ác chi nhãn để thu phục con viễn cổ tà ma thuộc tính hắc ám này. Đây chính là một trợ thủ cường đại có thể trưởng thành đấy. Thật phải cảm ơn Hắc Thần tộc đã vất vả bao năm giúp ta dưỡng dục nó. Ong, ngay lúc Diệp Phong đang nói, mi tâm của chàng đột nhiên nứt ra. Một con mắt đen kịt hiện ra, chính là tội ác chi nhãn. Một luồng sức mạnh hắc ám khủng bố khiến tất cả mọi người trên sân đều biến sắc, lập tức lan tỏa ra ngoài. Ngay cả viễn cổ tà ma đối diện, đôi mắt đỏ tươi của nó lúc này cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, vậy mà bắt đầu lùi lại. Đây là con mắt gì? Thấy viễn cổ tà ma vậy mà lùi lại, tất cả tộc nhân Hắc Thần tộc với nụ cười chế nhạo trên mặt, trong chớp mắt lập tức cứng đờ. Ngay cả Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc, vẻ mặt vốn đang dương dương đắc ý, cũng lập tức đông cứng lại. Giờ phút này, ánh mắt Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lão có liên kết nội tâm với viễn cổ tà ma, nên lúc này có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của nó. Viễn cổ tà ma, một sinh vật sánh ngang với chư thần, vậy mà lại cảm thấy hoảng hốt ư? Điều này khiến Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi trong nhận thức của lão, viễn cổ tà ma sánh ngang chư thần là tồn tại chí cao vô thượng, thế gian này không thể có thứ gì khiến nó phải hoảng sợ. Nhưng giờ phút này, chuyện không thể lại đang xảy ra. Mà kẻ gây ra tất cả lại là một thiếu niên nhân tộc trông hết sức bình thường. Sao có thể, ta không tin, Đại Tế Ti của Hắc Thần tộc lúc này phát ra tiếng gầm lớn khó tin. Ong, nhưng lúc này, tội ác chi nhãn trên mi tâm Diệp Phong đã bộc phát toàn diện sức mạnh hắc ám. Khi Diệp Phong phiêu du về phía trước, con viễn cổ tà ma khổng lồ vĩ ngạn như một ngọn núi đen kia vậy mà chậm rãi lùi lại, rõ ràng là đang e sợ. Viễn cổ tà ma, hoàng đế của ngươi đã trở về. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tỏa ra uy nghiêm của Hắc Ám Đại Đế. Tội ác chi nhãn là tinh hoa trên người Hắc Ám Đại Đế, nên lúc này Diệp Phong dung hợp tội ác chi nhãn cũng tương đương với việc trở thành người phát ngôn của ngài. Đối với tất cả chủng tộc Hắc Ám, Diệp Phong có thể nói là hoàng đế đến từ huyết mạch. Vì vậy, ngay khoảnh khắc lời của Diệp Phong vừa dứt, trong ánh mắt rung động của vô số người, còn viễn cổ tà ma vô cùng kinh khủng kia vậy mà thoáng cái đã sợ đến mức quỳ xuống. Một con viễn cổ tà ma hung tợn, lúc này lại quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Cảnh tượng này mang lại một lực chấn động thị giác cực kỳ đáng sợ. Sao có thể, viễn cổ tà ma tôn quý, sao lại quỳ trước một thiếu niên nhân tộc? Lúc này, vô số tộc nhân Hắc Thần tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều trợn tròn hai mắt, gương mặt đầy vẻ ngây dại. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh, bởi vì tất cả những gì xảy ra hôm nay đã tạo ra một cú sốc quá lớn đối với nhận thức của họ, có thể nói là khiến tam quan của họ vỡ nát. Không thể nào, lúc này, đại tế ti của Hắc Thần tộc đột nhiên điên cuồng gầm lên, giơ cây quyền trượng hồng ngọc trong tay, hét lớn, viễn cổ tà ma. Nghe lệnh của ta, nghiền nát tên thiếu niên nhân tộc này cho ta. Vô dụng thôi, Diệp Phong đột nhiên cất lời, chàng nhìn đại tế ti của Hắc Thần tộc với sắc mặt điên cuồng và khó coi tột độ. Lạnh nhạt cười nói, đại tế ti Hắc Thần tộc, đa tạ ngươi bao năm qua đã nuôi dưỡng con viễn cổ tà ma này cho ta. Sau này nó sẽ là trợ thủ của ta. Đại tế ti Hắc Thần tộc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mặt đỏ bừng, tức giận đến mức đưa ngón tay chỉ về phía Diệp Phong, run rẩy nói, ngươi vụt. Đại tế ti Hắc Thần tộc lúc này thậm chí không nói nổi một câu hoàn chỉnh, liền bị tức đến hộc máu, rồi lập tức rơi từ trên cao xuống. Nhìn cảnh này, tất cả tộc nhân Hắc Thần tộc đều cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Mà lúc này, Sở Hoàng đang phiêu du bên cạnh Diệp Phong liền ra tay. Ầm ầm, Sở Hoàng lập tức từ một tiểu quang nhân màu đỏ, nháy mắt biến thành một hồng sắc quang chi cự nhân cao tới mấy vạn mét. Hắn lập tức từ trên cao nhảy xuống, đè con viễn cổ tà ma to như ngọn núi kia xuống đất. Dù bây giờ Diệp Phong đã tạm thời trấn áp được viễn cổ tà ma thông qua tội ác chi nhãn, nhưng muốn thật sự khống chế nó, để nó phục vụ cho mình, Diệp Phong còn cần phải khắc ấn ký linh hồn của mình vào trong đầu nó. Như vậy mới là đảm bảo nhất. Gầm, con tà ma dường như cảm nhận được một mối nguy vô hình, lập tức điên cuồng giãy giụa, phát ra tiếng gầm kinh khủng, toàn thân hắc quang vạn trượng, gần như che lấp cả ánh sáng của hồng sắc quang chi cự nhân của Sở Hoàng. Sở Hoàng lúc này hét lớn với Diệp Phong đang lơ lửng trên không cách đó không xa, ngươi mau ra tay đi. Ta sắp không trấn áp nổi nữa rồi. Con viễn cổ tà ma này thật sự quá hung mãnh. Diệp Phong thấy vậy, lập tức gật đầu, rồi bay đến trước mặt viễn cổ tà ma. Viễn cổ tà ma vô cùng to lớn, cái đầu cũng to như một ngọn núi. Diệp Phong bay tới trước mặt nó, cả người chỉ to bằng một con mắt của nó mà thôi. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong vận dụng tội ác chi nhãn, khi thế hắc ám đại đế trên người lại vô tận hùng vĩ, ép con viễn cổ tà ma đến gắt gao. Lúc này, Diệp Phong lập tức đưa một tay ra, đặt thẳng lên cái đầu to lớn xấu xí của viễn cổ tà ma. Linh hồn đại đế ấn. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức phóng ra truyền thừa linh hồn cường đại của mình. Linh hồn đại đế ấn. Oanh, ngay khoảnh khắc sau đó, linh hồn thể của Diệp Phong đã trực tiếp tiến vào thế giới linh hồn của viễn cổ tà ma, bắt đầu khắc lên ấn ký linh hồn của chính mình. Có tội ác chi nhãn áp chế, lại thêm sự kinh khủng của bản thân linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong rất thuận lợi đã khắc ấn ký linh hồn của mình vào trong thế giới linh hồn của viễn cổ tà ma. Xong rồi, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, lập tức lên tiếng. Phù, Sở Hoàng lúc này cũng thở phào một hơi, lập tức buông con viễn cổ tà ma trong tay ra, rồi hóa thành một đạo hồng quang, quay trở lại nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu viễn cổ tà ma, tâm niệm vừa động, viễn cổ tà ma lập tức đứng dậy. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong khống chế thân thể hùng vĩ của viễn cổ tà ma, đột nhiên dẫm mạnh về phía trước, trực tiếp đạp nát toàn bộ ngọn núi tuyết nơi Hắc Thần tộc sinh sống. Sức mạnh của viễn cổ tà ma thực sự quá kinh khủng. Mặc dù chỉ vừa mới nở, nhưng nó đã có tu vi thần đế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn tầng thứ 7. Hơn nữa, phải biết rằng, độ chắc chắn của thân thể viễn cổ tà ma hiện tại còn kiên cố và cường hãn hơn cả hỗn độn thể tầng thứ 10 giai đoạn khởi đầu tứ trọng thiên của Diệp Phong. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong đứng trên đầu viễn cổ tà ma, không chế nó, chỉ trong vài khoảnh khắc đã phá hủy toàn bộ kiến trúc của Hắc Thần tộc. Ha ha ha, sức mạnh này quá kinh khủng, thật sự quá thoải mái. phá hủy đi, phá hủy tất cả. Diệp Phong cười lớn, khống chế viễn cổ tà ma. Lực tàn phá kinh khủng của nó khiến tất cả tộc nhân Hắc Thần tộc đều cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, sắc mặt đại tế ti của Hắc Thần tộc cũng tái nhợt đến cực điểm. Lão muốn chạy trốn, oanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ che trời của viễn cổ tà ma đã bao phủ đỉnh đầu lão, trực tiếp tóm lấy đại tế ti của Hắc Thần tộc, rồi đưa đến trước mặt Diệp Phong. Lúc này, nhìn Diệp Phong đang đứng cao cao tại thượng trên đỉnh đầu viễn cổ tà ma, ánh mắt đại tế ti của Hắc Thần tộc tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tất cả nỗ lực của lão, mấy trăm năm tích lũy của Hắc Thần tộc, toàn bộ đều cống hiến cho viễn cổ tà ma. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này lại trở thành áo cưới cho Diệp Phong. Đại tế ti của Hắc Thần tộc nhìn chăm chú vào Diệp Phong, lộ ra nụ cười thê lương, cất lời, nhân tộc, người đừng đắc ý quá lâu. Người đã bị chủng tộc Hắc Ám đồng hóa, sau này ngươi nhất định sẽ đối đầu với toàn bộ thần giới. Đến lúc đó ngươi sẽ bị vô số cường giả truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ta tin ngươi rất nhanh sẽ xuống âm phủ bầu bạn với ta. Phụt, nhưng không đợi đại tế ti của Hắc Thần tộc nói xong, Diệp Phong đã khống chế viễn cổ tà ma, bóp nát lão ta. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Diệp Phong nhìn thân thể vỡ nát của đại tế ti Hắc Thần tộc, chỉ cười lạnh. Thôn phệ, ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy đại tế ti của Hắc Thần tộc vừa mới chết, rồi bắt đầu điên cuồng hấp thụ toàn bộ công lực và năng lượng huyết khí trong cơ thể lão. Ầm ầm, một luồng sức mạnh tinh thuần và hùng hậu lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi và công lực của chàng. Sở Hoàng lúc này lại đột nhiên bay ra từ nhẫn chữ vật. Hắn ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nhặt lấy cây quyền trượng màu đen có khảm hồng ngọc rơi trên mặt đất sau khi đại tế ti chết. Bản nguyên pháp bảo bên trong cây quyền trượng này có vẻ rất ngon miệng. Ta nuốt nó có lẽ có thể tiếp tục tiến hóa. Sở Hoàng lẩm bẩm một tiếng, rồi mang cây quyền trượng về lại nhẫn chữ vật. Mà lúc này đây, oanh, oanh, oanh, ba luồng khí thế võ đạo khổng lồ hoàn toàn mới lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong, sau khi thôn phệ và luyện hóa toàn bộ đại tế ti của Hắc Thần tộc. Diệp Phong đã trực tiếp đột phá tam trọng thiên, từ thần tôn cảnh tam trọng thiên cấp độ thứ 6 vọt thẳng lên thần tôn cảnh lục trọng thiên cấp độ thứ 6. Cảm giác đột phá thật tuyệt vời. Diệp Phong mở mắt ra, con người tỏa ra hắc khí, lập tức khóa chặt vào từng nhóm tộc nhân Hắc Thần tộc phía dưới. Hắc Thần tộc đã sinh sôi trong di tích văn minh viễn cổ này gần mấy chục vạn năm, nên toàn bộ bộ lạc có gần mấy chục vạn tộc nhân. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp ra lệnh cho viễn cổ tà ma, không tha cho bất kỳ một tên Hắc Thần tộc nào. Hôm nay ta muốn luyện hóa toàn bộ bộ lạc Hắc Thần tộc. Lời của Diệp Phong vừa dứt, đã tuyên bố vận mệnh cho toàn bộ Hắc Thần tộc. Đó chính là diệt vong. Ầm ầm, trong chớp mắt, viễn cổ tà ma lập tức vung vẩy đôi tay khổng lồ, những bàn tay đen che trời lấp đất điên cuồng đập xuống. Tất cả tộc nhân Hắc Thần tộc, dựa những tiếng kêu gào thảm thiết, toàn bộ đều bị đánh nát, máu đen nhuộm đỏ cả núi non. Thỏa thích thôn phệ đi. Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, ánh mắt băng lãnh vô tình, toàn diện phóng ra thôn vệ lĩnh vực của mình. Ong, chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời đều tối sầm lại. Một quốc gia tăm tối, lấy Diệp Phong làm trung tâm, lan rộng ra xung quanh, bao phủ toàn bộ núi non. Mấy chục vạn Hắc Thần tộc, lúc này tất cả năng lượng huyết khí của họ đều bị hấp thụ lên. Dù những thành viên bình thường trong tộc Hắc Thần tộc không mạnh, nhưng dù sao cũng là một chủng tộc cổ xưa tương đối cao cấp. Cho nên, năng lượng của mấy chục vạn Hắc Thần tộc gộp lại vẫn vô cùng hùng hậu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng hùng hậu, tựa như trường giang đại hà, bắt đầu rót vào cơ thể Diệp Phong, gào thét trong tứ chi bách hài của chàng, tựa như từng con nộ long. Oanh, thần tôn cảnh thất trọng thiên cấp độ thứ 6. Oanh, thần tôn cảnh bát trọng thiên cấp độ thứ 6. Oanh, thần tôn cảnh cửu trọng thiên cấp độ thứ 6. Cuối cùng, tu vi trên người Diệp Phong mới ngừng lại. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng đang sôi trào trong cơ thể mình. Chuyến đi đến Hắc Thần tộc lần này, không những tu vi được tăng lên vượt bậc, mà còn có được viễn cổ tà ma, một chiến lực siêu cường, tương đương với một cỗ máy chiến tranh vô cùng khủng bố. Có thể nói, Diệp Phong đã thu hoạch cực lớn. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống, thấy khắp núi đồi toàn là bạch cốt. Đó đều là những Hắc Thần tộc đã chết, bị thôn phệ hết huyết khí và sinh mệnh. Đi thôi, đến lúc phải rời đi rồi. Trên đường trở về, Diệp Phong cất viễn cổ tà ma vào trong nhẫn chữ vật. Thân phận của viễn cổ tà ma vô cùng đặc thù, không thể để lộ ra ngoài. Nếu bị các cường giả khác phát hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì vậy, Diệp Phong rất rõ ràng, lá bài tẩy viễn cổ tà ma này, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ. Chỉ có thể dùng làm một át chủ bài ẩn giấu, bất đắc dĩ mới có thể thả ra. Nếu không, phiền phức sẽ rất lớn. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến lối ra của di tích văn minh viễn cổ này. Lúc này, đã một tháng kể từ khi bắt đầu thí luyện chân truyền, cũng là lúc nên ra ngoài. Khi Diệp Phong bước ra, chàng lập tức nhìn thấy bên ngoài đã tụ tập không ít đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, nhưng số người đã giảm đi gần một nửa so với lúc mới tham gia. Xem ra lần thí luyện chân truyền này, đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đã tổn thất không ít. Nhưng những người còn lại đều là tinh anh, đều là những người phi phàm đã trải qua lịch luyện máu lửa. Tuy nhiên, tình hình bên phía Kim Giáp tộc còn thảm hại hơn. Diệp Phong nhìn thấy, ở khu vực của Kim Giáp tộc, chỉ có vị trưởng lão dẫn đội đứng cô độc ở đó. Rõ ràng, lần thí luyện chân truyền này, không một thiên tài nào của Kim Giáp tộc bước ra. Chuyện này chỉ có Diệp Phong biết rõ nguyên nhân, bởi vì tất cả Kim Giáp tộc gần như đều đã bị chàng tru sát. Lúc này, Diệp Phong đi đến khu vực của đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn. Chàng nhìn thấy ba thành viên của Thần Kiếm Hội trong đám người. Phương Tiểu Linh và những người khác thấy Diệp Phong an toàn trở về, trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong đi tới, nhỏ giọng hỏi, đều đã giải quyết xong cả rồi. Chuyện này các ngươi không nói với trưởng lão chứ? Phương Tiểu Linh lập tức lắc đầu, nói nhỏ, chúng ta đã nghiêm ngặt làm theo lời Diệp Phong sư huynh, không đợi đến thời khắc cuối cùng, chúng ta sẽ không nói với trưởng lão. Diệp Phong lập tức gật đầu, chuyện này tốt nhất là người khác không nên biết. Nếu biết, liên lụy đến trên người mình, sẽ khá phiền toái, đến lúc đó chính mình có giải thích cũng không rõ ràng, thậm chí còn bị một số siêu cấp cường giả để mắt tới. Dù sao viễn cổ tà ma là một sinh linh viễn cổ có thể trưởng thành, một số đại thế lực cực kỳ khao khát có được. Nếu để đại thế lực có được viễn cổ tà ma, họ sẽ dùng các loại tài nguyên để bồi dưỡng nó, thậm chí có thể bồi dưỡng ra một lá bài tẩy siêu cấp, trở thành nền tảng trấn áp của cả thế lực. Lúc này, Diệp Phong lặng lẽ đứng trong đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, không nói lời nào. Thời gian tiếp theo, lần lượt có các đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn từ thế giới di tích viễn cổ trở về, đứng thành một mảng dày đặc. Nhưng ngược lại, khu vực của Kim Giáp tộc cách đó không xa vẫn chỉ có vị trưởng lão dẫn đội đứng cô độc, trông vô cùng tiêu điều. Xảy ra chuyện gì? Trưởng lão dẫn đội của Kim Giáp tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì đã sắp đến lúc kết thúc thí luyện chân truyền, mà Kim Giáp tộc bọn họ không có một thiên tài nào đi ra, ngay cả thiên tài mạnh nhất cũng không thấy bóng dáng. Trong chớp mắt, tâm tính của trưởng lão Kim Giáp tộc gần như nổ tung. Chẳng lẽ Kim Giáp tộc bọn họ đã toàn quân bị diệt? Lúc này, đột nhiên một thân ảnh toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng, loạng choạng bước ra từ trong di tích văn minh viễn cổ. Đây là một thiên tài của Kim Giáp tộc, chỉ có một người duy nhất đi ra, mà lúc này, lối vào di tích văn minh viễn cổ đã chậm rãi đóng lại. Không thể nào, trưởng lão dẫn đội của Kim Giáp tộc lúc này tâm tính bùng nổ. Đối diện, Vũ Hóa Thần Môn có cả một đám lớn đệ tử hạch tâm đi ra. Nhưng Kim Giáp tộc bọn họ, cuối cùng chỉ có một người. Sự so sánh mãnh liệt này khiến sắc mặt vị trưởng lão Kim Giáp tộc âm trầm và điên cuồng đến cực điểm. Lão lập tức nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Vũ Hóa Thần Môn cách đó không xa, ánh mắt vô cùng hung ác, gầm lên, lũ danh con các ngươi. Thiên tài Kim Giáp tộc chúng ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì ở bên trong? Một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn bị uy áp của trưởng lão Kim Giáp tộc chèn ép đến không kìm được phải lùi lại. Diệp Phong lúc này đột nhiên bước lên một bước, trên người lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố vô biên. Ầm ầm, luồng khí thế kinh khủng đó, tựa như biển cả mênh mông, tựa như một vị cự thần cổ lão bỗng dưng đứng dậy từ mặt đất, chặn đứng toàn bộ uy áp của trưởng lão Kim Giáp tộc. Cái gì? Giờ phút này, khí thế cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong quả thực khiến toàn trường chấn động sâu sắc. Nhất là trưởng lão Kim Giáp tộc đối diện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thần tôn cảnh cửu trọng thiên cấp độ thứ 6. Tiểu tử, sao ngươi có thể có tu vi cường đại như vậy? Chẳng trách thiên tài Kim Giáp tộc chúng ta đều không đi ra. Chắc chắn toàn bộ đều bị ngươi giết. Tội nghiệt của ngươi ngập trời. Trưởng lão Kim Giáp tộc lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng tột độ, lúc này, một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đột nhiên đứng ra, đồng thanh nói, thiên tài Kim Giáp tộc các ngươi dám cấu kết với tộc nhân Hắc Thần tộc tà ác. muốn lừa giết toàn bộ đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. May mắn Diệp Phong sư huynh vô cùng cường đại, đã cứu giúp chúng ta. Bây giờ ngươi còn có mặt mũi nói Diệp Phong sư huynh tội nghiệt ngập trời sao? Ta thấy là Kim Giáp tộc các ngươi mới tội nghiệt ngập trời. Nghe một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn nói xong, trên mặt trưởng lão Kim Giáp tộc lập tức lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc. Bản trưởng lão không quan tâm, bản trưởng lão chỉ biết tên tiểu tử đáng ghét này đã giết tất cả thiên tài của Kim Giáp tộc chúng ta, đây là tội nghiệt ngập trời. Bản trưởng lão muốn tại chỗ giết chết tên tiểu tử này. Trưởng lão Kim Giáp tộc phát ra âm thanh tàn nhẫn, oanh, toàn bộ thân hình lão lập tức bắt đầu bành trướng, trực tiếp biến thành một con đại xà màu vàng dài mấy ngàn mét trên mặt đất. Đây chính là bản thể của trưởng lão Kim Giáp tộc. Ầm ầm, con đại xà toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng, mang theo lệ khí ngập trời, che lấp cả đất trời, nháy mắt đã gào thét lao về phía Diệp Phong, mang theo uy thế và sức phá hoại vô biên. Giờ phút này, trưởng lão Kim Giáp tộc hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận. Trong lòng lão lúc này chỉ có sát ý điên cuồng, muốn giết chết Diệp Phong, đệ tử xuất sắc nhất của Vũ Hóa Thần Môn. Như vậy mới có thể khiến nội tâm lão cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mà lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng tỉnh táo. Chàng nhìn chằm chằm con đại xà màu vàng đang lao tới, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Nếu là trước kia, Diệp Phong đối với loại cường giả tiền bối này còn vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ, sau khi trải qua sự tẩy lễ của cuộc thí luyện chân truyền này, Diệp Phong đã trưởng thành đến một cấp độ cực kỳ cường đại. Căn bản không còn e ngại những cường giả tiền bối của Kim Giáp tộc nữa. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lãnh khốc, sắc như lợi kiếm, đột nhiên cất lời, trưởng lão Kim Giáp tộc. Nếu ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Oanh, trong ánh mắt vô cùng kích động của đông đảo đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn, cả người Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, giống như một vị thần minh trẻ tuổi. Lập tức lao vút lên không trung, bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp. Giờ phút này, Diệp Phong lao vút lên không trung, trên người tỏa ra vạn trượng thần quang, rực rỡ cả bầu trời, chói mắt và lóa mắt, mang lại một cảm giác vô cùng chấn động. Cách đó không xa, con đại xà màu vàng kia cất tiếng người, tiểu tử. Không ngờ ngươi thật sự có dũng khí dám cùng ta một trận. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ trong nháy mắt, con đại xà màu vàng lập tức phun ra một cái đại ấn màu đỏ từ trong miệng. Cái đại ấn màu đỏ này lập tức bành trướng trên không trung, trở nên to lớn như núi, hùng vĩ vô bờ, tỏa ra khí tức mênh mông ngạt thở, ẩn chứa vạn quân cự lực. Phảng phất có thể trấn áp tất cả, nhưng lúc này, Diệp Phong lại trực tiếp vung bàn tay to, hung hăng đập tới cái đại ấn màu đỏ. Bịch, trên không trung lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Cái gì? Điều khiến con đại xà màu vàng cảm thấy vô cùng chấn động là, một tay của Diệp Phong, từng ngón tay tựa như cây sắt, lại có thể đối cứng với đại ấn màu đỏ của lão. Thân thể thật mạnh mẽ. Cuối cùng, một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn cũng không nhịn được kinh hô. Không hổ là Diệp sư huynh, quá lợi hại, tất cả mọi người đều không kìm được nội tâm sôi sục. Trong Vũ Hóa Thần Môn bọn họ, có thể xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt địch nổi cường giả tiền bối của Kim Giáp tộc. Không thể không nói đây là một chuyện vô cùng cổ vũ lòng người. Không những treo lên đánh đám thiên tài trẻ tuổi của đối phương, mà còn có thể đối cứng với cường giả tiền bối của họ. Chiến lược bùng nổ, Diệp sư huynh quá ngầu. Trong chớp nhoáng, một đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều không nhịn được reo hò. Mà giờ phút này, trên không trung, bàn tay hỗn độn sắc của Diệp Phong liên tục đánh vào cái đại ấn màu đỏ, phát ra từng tiếng nổ kim loại vang vọng khắp bầu trời. Thậm chí đến cuối cùng, trên bề mặt đại ấn màu đỏ còn xuất hiện từng vết chỉ ấn, trông thấy mà giật mình, quả thực là một loại cự lực khó có thể tưởng tượng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tuy nhiên, lúc này nội tâm Diệp Phong ngược lại cũng rất kinh ngạc. Chẳng biết hỗn độn thể của mình vô cùng cường hãn, đủ để đánh nát rất nhiều thần binh lợi khí. Nhưng không ngờ, cái đại ấn màu đỏ mà con đại xà màu vàng phun ra lại một mực không hư hại, chỉ bị chàng đánh ra một vài dấu tay. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm kinh ngạc, thì trưởng lão Kim Giáp tộc biến thành đại xà màu vàng đối diện, lúc này lại tràn đầy rung động sâu sắc. Bởi vì cái đại ấn màu đỏ của lão là pháp bảo mà lão đã tế luyện mấy trăm năm, được rèn từ một loại tài liệu vô cùng kiên cố. Ngay cả sức mạnh của cường giả thần đế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cấp cao nhất của phong hào thần cảnh, cũng không thể phá hủy nó, nhưng giờ phút này. Tên đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn trước mắt, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, lại cứ thế dùng bàn tay của mình đánh ra nhiều vết ngón tay như vậy trên bề mặt đại ấn màu đỏ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, thân thể của tiểu tử này rốt cuộc được rèn từ cái gì? Giờ phút này, trong mắt con đại xà màu vàng tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Ban đầu lão cảm thấy mình biến thành bản thể, tuyệt đối có thể nghiền ép một người trẻ tuổi nhỏ bé như Diệp Phong. Nhưng kết quả, chiến lược siêu cường cùng với sức mạnh thân thể kinh khủng tột độ của Diệp Phong đều khiến trưởng lão Kim Giáp tộc vô cùng kinh hãi. Kim Đế Chấn Thiên, đột nhiên lúc này, trưởng lão Kim Giáp tộc phát ra tiếng gầm lớn. Lão đã thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ thấy con đại xà màu vàng lập tức dung hợp với cái đại ấn màu đỏ, biến thành một kim loại cự nhân to lớn vô cùng. Toàn thân nó đều được rèn từ hoàng kim, tràn đầy vẻ băng lãnh và sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm, đây chính là Kim Đế, là một loại dung hợp chi thuật vô cùng cổ xưa của Kim Giáp tộc. Có thể đem thân thể của mình dung hợp với pháp bảo cường đại, sau đó biến thành một loại thân thể binh khí cự nhân có sinh mệnh, sở hữu lực phòng ngự và độ cứng không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng có lực công kích và sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Chư Thiên Luân Hồi Công, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển Chư Thiên Luân Hồi Công, tuyệt học chấn môn của Vũ Hóa Thần Môn. Để đối chọi với dung hợp chi thuật của trưởng lão Kim Giáp tộc đối diện. Nếu là lúc trước khi mới vào Vũ Hóa Thần Môn, tu vi còn tương đối yếu, Diệp Phong tự nhiên sẽ không thi triển Chư Thiên Luân Hồi Công trước mặt vạn người, như vậy có thể sẽ gây nên nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã bước vào thần tôn cảnh cửu trọng thiên cấp độ thứ 6, thực lực của chàng đã được coi là tồn tại mạnh nhất trong số các đệ tử hạch tâm. Chỉ đứng sau hàng ngũ thánh tử trong truyền thuyết, cho nên lúc này, dù Diệp Phong để người khác biết mình tu luyện Chư Thiên Luân Hồi Công, cũng không sao cả, căn bản không có ai sẽ nghi ngờ chàng làm sao có được nó. Hơn nữa, dù người khác biết chàng có được Chư Thiên Luân Hồi Công thông qua thần thương thiên tiền bối, cũng sẽ không có ai dám nói gì. Bởi vì Diệp Phong bây giờ đã đứng ở một tầm cao hoàn toàn mới trong Vũ Hóa Thần Môn. Và Diệp Phong cũng không sợ Kỷ Nguyên Thần Chủ, kẻ địch của thần thương thiên tiền bối, mặc dù Kỷ Nguyên Thần Chủ là một trong thập đại thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn. Một tồn tại ở đắc đạo chi cảnh, siêu việt phong hào thần cảnh, nhưng Diệp Phong biết, sau lần thí luyện chân truyền này, mình rất có thể sẽ trở thành thánh tử. Dù không thành thánh tử, cũng sẽ trở thành nhân vật hạt nhân được tầng lớp thượng tầng của tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Dù Kỷ Nguyên Thần Chủ kia vì mối quan hệ tốt của chàng với thần thương thiên mà đến đối phó mình, Diệp Phong cũng không sợ. Bởi vì tầng lớp thượng tầng của tông môn sẽ không cho phép Kỷ Nguyên Thần Chủ làm loạn. Hơn nữa, Diệp Phong biết mình đã từng cứu vớt Cổ Thái Hư, thần chủ đời thứ nhất của Vũ Hóa Thần Môn 3.000 năm trước trong động viễn cổ Thiên Long, có cống hiến to lớn cho tông môn. Chỉ cần mình không làm sằng làm bậy, có thể nói là hoành hành không sợ trong Vũ Hóa Thần Môn. Vì vậy, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra Chư Thiên Luân Hồi Công, đối kháng với trưởng lão Kim Giáp tộc. Ầm ầm, trước mặt Diệp Phong lập tức xuất hiện một vòng xoáy luân hồi, trung tâm là một bánh răng khổng lồ, đó là bánh răng vận mệnh, mỗi một lần bánh răng vận mệnh xoay tròn. Đều khiến vòng xoáy luân hồi của Diệp Phong sinh ra uy lực to lớn, phảng phất như lục đạo luân hồi giáng lâm nhân gian, có thể hòa tan tất cả sức mạnh. Kéo tất cả tồn tại vào vực thẳm luân hồi, không cách nào trốn thoát. Ầm ầm, trưởng lão Kim Giáp tộc lúc này cùng pháp bảo của mình dung hợp thành hoàng kim kim loại cự nhân, vậy mà thoáng cái đã cùng vòng xoáy luân hồi kia kìm kẹp lẫn nhau. Cả hai bất phân cao thấp, cứ thế giằng co trên không trung. Chư Thiên Luân Hồi Công, không ngờ ngươi lại học được tuyệt học chấn môn của Vũ Hóa Thần Môn. Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu đây là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi, thì bản trưởng lão chỉ có thể nói, tiếp theo ngươi chết chắc rồi. Hoàng kim kim loại cự nhân lúc này mở to cái miệng rộng, lập tức phun ra một đạo sóng ánh sáng màu vàng tựa như liệt diễm. Ầm ầm, sóng ánh sáng màu vàng vô cùng to lớn, tựa như một vầng liệt dương màu vàng, lập tức hòa tan tất cả vạn vật xung quanh, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đạo sóng ánh sáng màu vàng này hiển nhiên là bản mệnh chi quang của hoàng kim loại cự nhân, có sức phá hoại và hủy diệt có thể hòa tan tất cả. Đây là bản mệnh hoàng kim hỏa của Kim Giáp tộc. Có thể thiêu đốt và hòa tan vạn vật trời đất, nghe nói tộc trưởng Kim Giáp tộc đã luyện bản mệnh hoàng kim hỏa của mình đến một mức độ khó tin. Há miệng phun ra một ngụm hoàng kim hỏa, tựa như một vầng liệt dương màu vàng, có thể đốt núi nấu biển, hòa tan cả đại địa. Giờ phút này, một đám đệ tử hạch tâm cường đại của Vũ Hóa Thần Môn đều không nhịn được biến sắc, điên cuồng lùi về phía sau. Bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh dung đốt đáng sợ của loại hoàng kim hỏa này. dù là mấy ngàn đệ tử hạch tâm cùng nhau, cũng không thể phòng ngự nổi. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của sóng ánh sáng hoàng kim mà trưởng lão kim giáp tộc phun ra lúc này. Có nên ra tay không? Lúc này, vị trưởng lão dẫn đội của vũ hóa thần môn vẫn đứng trên hắc thiết chi thành ở phía sau, nhìn về phía xa, nơi đã bị sóng ánh sáng hỏa diễm hoàng kim nhuộm thành một mảnh vàng óng. Vị trưởng lão dẫn đội của vũ hóa thần môn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Lão vẫn chưa ra tay là vì nhìn ra sự phi phàm của Diệp Phong. Lão cảm thấy Diệp Phong có thể đánh thắng được trưởng lão kim giáp tộc này, nhưng lão không ngờ rằng. Trưởng lão kim giáp tộc rõ ràng là có tâm tất sát với Diệp Phong, lại bị ép thi triển ra dung hợp chi thuật, cuối cùng còn thi triển ra đòn sát thủ. Trực tiếp oanh kích ra cả bản mệnh hoàng kim hòa, hiển nhiên là muốn đưa Diệp Phong vào chỗ chết. Diệp Phong là một yêu nghiệt tuyệt thế, là bảo tàng lớn nhất của vũ hóa thần môn. Trưởng lão dẫn đội tự nhiên không thể để Diệp Phong bị thương tổn. Giờ phút này, thấy Diệp Phong có thể sẽ vẫn lạc, vị áo tím trưởng lão trên hắc thiết chi thành lập tức chuẩn bị ra tay tương trợ. Hừ, đó là, nhưng đột nhiên lúc này, vị trưởng lão dẫn đội của vũ hóa thần môn vốn định ra tay lại lập tức dừng bước, bởi vì lão nhìn thấy, giờ phút này. Trên người Diệp Phong vậy mà lại tỏa ra một luồng hỏa diễm nhiều màu sắc, có tới mấy loại hỏa diễm, mà toàn bộ đều là hỏa diễm có uy năng cường đại, bao bọc lấy Diệp Phong. Vậy mà đã chặn đứng được đạo sóng ánh sáng bản mệnh hoàng kim hỏa kia. Thậm chí, ngọn lửa trên người Diệp Phong còn đang không ngừng thôn phệ bản mệnh hoàng kim hỏa của kim giáp tộc, tựa như muốn cướp đoạt nó, biến nó thành thức ăn của mình. Cái này, trưởng lão dẫn đội của vũ hóa thần môn lập tức sợ ngây người. Lão vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống không thể tưởng tượng này. Phải biết rằng, kim giáp tộc có thể đứng vững ở khu vực này, phần lớn là nhờ vào hoàng kim hỏa gần như vô giải của họ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại chặn đứng được loại hoàng kim hỏa đó. Thậm chí còn trực tiếp cướp đoạt và thôn phệ nó. Giờ phút này, mấy ngàn đệ tử hạch tâm của vũ hóa thần môn đang định điên cuồng lui lại, lúc này đều lập tức sững sờ, sau đó bắt đầu điên cuồng gieo hò. Diệp sư huynh quá lợi hại, quá vô địch, Diệp sư huynh thật là thần uy cái thế. Ta đến vũ hóa thần môn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua nhân vật yêu nghiệt nào như Diệp sư huynh. Nghịch thiên, thực sự là quá nghịch thiên. Thần tượng, sau này Diệp sư huynh chính là thần tượng của ta. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong mấy ngàn đệ tử hạch tâm, ánh mắt của các nam đệ tử đều tràn đầy sự kính sợ sâu sắc, còn các nữ đệ tử cũng vô cùng kích động. Các nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh dũng mãnh vô cùng và tư thế oai hùng cái thế của Diệp Phong trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp đều toát ra từng ngôi sao nhỏ sùng bái. Làm sao có thể, lúc này, nhìn thấy bản mệnh hoàng kim hỏa của mình đang bị các loại hỏa diễm đủ màu sắc xung quanh Diệp Phong nuốt chửng. Trưởng lão kim giáp tộc biến thành hoàng kim kim loại cự nhân lập tức phát ra tiếng kêu kinh hãi đến tuyệt vọng. Diệp Phong lúc này ánh mắt thì vô cùng bình tĩnh, chàng đang vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, bắt đầu dung luyện loại bản mệnh hoàng kim hỏa này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.